Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 3. Hắn đang nhìn video. Theo hình ảnh nhận thức cùng sắc trạch thượng có thể thấy được video là rất nhiều năm trước quay. Chụp, trong video cảnh tượng rất quen thuộc. Quý ức bản năng đem tầm mắt tất cả đều chuyển tới. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng quay chụp bối cảnh đến tột cùng là nơi nào. Trước hết trong chăn xuất hiện thiếu nữ áo đỏ hấp dẫn sự chú ý. Không cần nhìn xem rõ ràng dung nhan. Chỉ cần liếc một cái. Quý ức liền có thể nhận ra hồng y thiếu nữ kia là nàng còn trẻ bộ dáng. Hạ Dư Quang lại có thể không phải là bận bịu công tác. Mà là nhìn nàng còn trẻ video. Hơn nữa. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Hắn một mực cũng còn giữ những thứ kia cũ kỹ video sao quý ức nhịp tim. Bỗng dưng lọt hai nhịp. Chờ nàng ổn định thần. Đang chuẩn bị cẩn thận nhìn chút ít. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm video nhìn Hạ Dư Quang như là nhận ra được bên người đứng người. Hơi hơi quay đầu. Nhìn sang. Tại tầm mắt chạm tới nàng dung nhan một khắc kia. Ánh mắt của hắn rõ ràng cứng lên một cái. Sau đó giống như là phản ứng lại cái gì. Chợt giơ tay lên. Đem máy vi tính nặng nề khép lại. Hạ Quý Thần không xác định quý ức mới vừa có thấy hay không chính mình đang nhìn bảo tồn những thứ. Kia có nàng còn trẻ video. Đáy lòng của hắn hơi có chút hốt hoảng. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt. Hắn liền khôi phục như thường. Tầm mắt hướng về phía quý ức mới vừa buông xuống ly trà liếc một cái. Sau đó liền cầm điện thoại di động, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, gõ mấy chữ, đưa tới trước mặt của quý ức, tràn đầy, mãn mãn, tại sao là ngươi, quý ức nhìn ra, Hạ Dư Quang, tại che giấu mới vừa hắn nhìn những thứ kia video. Nàng không có vạch trần hắn, cạn nở nụ cười, hồi, ta tản bộ về nhà, vừa vặn thấy A-di cho ngươi pha xong trà. Vì vậy liền thuận đường đưa tới cho ngươi rồi. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu. Thu điện thoại di động về. Tiếp tục đánh chữ. Thân thể khá hơn chút nào không? Đã khá nhiều rồi. Mặc dù quý ức như vậy hồi. Hạ Quý Thần vẫn là đứng dậy. Đưa tay ra. Sờ một cái quý ức cái chán. Xác định không có lên cơn sốt sau. Mới thu về. Cầm điện thoại di động lên. Tiếp tục đối với quý ức đánh chữ. Uống thuốc sao, còn không có. Quý ức dừng một chút. Còn nói, ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ đi ngay bây giờ ăn. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu. Không có đánh lại chữ. Quý ức tại trước bàn đọc sách. Đứng một hồi, mở miệng nói chính mình thay thế làm thêm giờ tới đưa trà chính sự. Dư Quang ca, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Hạ Quý Thần biết quý ức là chỉ tối hôm qua mình tới nhà sau. Thấy nàng sốt cao bất tỉnh, chiếu cố nàng cả đêm chuyện. Nha, không, tại trong nhận biết của nàng, là Hạ Dư Quang. Hạ Quý Thần rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên cô đơn. Một giây kế tiếp hắn đi học mới vừa tại trong video nhìn thấy Hạ Dư Quang mỉm cười bộ dáng. Hướng về phía nàng nhẹ nhàng câu môi, một mặt ôn hòa cười yếu ớt chậm rãi lắc đầu một cái. Tỏ vẻ không cần cảm ơn. Trong thư phòng an tĩnh chốc lát, quý ức chỉ cánh cửa. Cái kia Dư Quang ca, người tiếp tục làm việc, ta đi ra ngoài trước uống thuốc đi. Hạ Quý Thần gật đầu, đưa mắt nhìn quý ức ra ngoài, chờ đến nữ hài đóng cửa lại sau. Hắn mới đem tầm mắt lần nữa trở về trong máy vi tính. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.